Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, Lặng Yên truyền bá thanh danh. Lin Lin là bị Trương Viễn cho đả kích, sau khi trên đường trở về, nàng đều là không nói một lời, liền cầm lấy Trương Viễn làm ra động cơ hàng mẫu lăn qua lộn lại nhìn. Trong xe, Trương Viễn cùng Luisa là bắt đầu trao đổi cụ thể hợp tác công việc. Trương Viễn rất ý tứ minh xác, chỉ cần Luisa đưa tiền, hắn liền đem cái này động cơ nguyên bộ bản vẽ cùng cái này động cơ hàng mẫu bán cho nàng Thiên Công tập đoàn, sau đó song phương thanh toán xong, hắn tiếp tục chế tạo cơ giáp của hắn động cơ, Luisa cũng tiếp tục làm nàng tổng tài. Bất quá, Luisa lại có càng nhiều ý nghĩ. Trương Viễn, ta nghĩ thuê ngươi làm cho này khoản khai phát cái này mới động cơ tổng công trình sư. Lương một năm chỉ ít 50 vạn tinh tệ. Sau khi ngươi còn có thể hưởng thụ cái này mới động cơ 2 thành lợi nhuận chia. Về sau ngươi mở phát ra sản phẩm mới đều có thể theo cái này chia tính. Ngươi cái này bản vẽ ta cũng chiếu 400 vạn tinh tệ giá cả mua sắm. Ngươi cảm thấy điều kiện này thế nào? Luisa ném ra ngoài một cái có thể làm cho tất cả mọi người đỏ con mắt hậu đãi điều kiện. Một bên Lin Lin đều phải chảy nước miếng. Nếu là có người cho nàng điều kiện này, nàng tuyệt đối dù muốn hay không đáp ứng. Về phần chính nàng công việc kia thất, không quan trọng, Trương Viễn không vội vàng cự tuyệt, nhưng cũng không có đáp ứng. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, việc này ta đến suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Người biết, ta suốt đời mộng tưởng chính là chế tạo ra một đài cường đại cơ giáp. Nếu như ta đáp ứng ngươi mà nói, ta khả năng liền không có thời gian làm chuyện này. Lin Lin lập tức nghe không vô. Ta nói Trương Viễn, ngươi cũng trưởng thành, thanh tỉnh một chút đi. Ngươi cơ giáp là không có tiền đồ. Cơ giáp cái đồ chơi này chính là một tiểu hài tử đồ chơi mà thôi. Luisa ngược lại không có nói. Như vậy, nàng so Lin Lin kiến thức muốn rộng bên trên rất nhiều. Nàng biết rõ, rất nhiều thiên tài mặc dù có thể đạt thành vĩ đại thành tựu. Thiên phú là một mặt, trọng yếu hơn chính là bởi vì bọn hắn có thể đối với sự vật nào đó duy trì nồng hậu dày đặc mà lâu bền hứng thú. Trương Viễn bởi vì ưa thích cơ giáp, sở dĩ bắt đầu học tập cùng cơ giáp tương quan các hạng tri thức. Cơ giáp có thể nói là hắn một mực động lực để tiến tới nguồn suối. Bây giờ gọi hắn từ bỏ việc này, không khác mẫn diệt hắn linh tính. Nàng cười ôn hòa, đương nhiên có thể, vô luận ngươi cân nhắc bao lâu. Chỉ cần ta vẫn là Thiên Hà Tập đoàn động cơ phân bộ tổng tài, lời hứa của ta thì sẽ một thẳng hữu hiệu. Đài này mới động cơ giá thu mua cũng sẽ không biến. Lời này Trương Viễn thích nghe. Cái này Luisa không hổ là đại gia tộc xuất thân. So bên người nàng cái này gọi Lin Lin già tiểu tử muốn có khí độ nhiều. Hắn xông Luisa nhe răng cười một tiếng. Tạ ơn, ngày nào ta nếu là ghét cơ giáp, ta liền đến nhờ cậy ngươi. Trương Viễn hiện tại tâm tình rất tốt. Hắn nụ cười này xuất phát từ nội tâm. Tại Luisa cùng Lin Lin trong cảm giác, đối diện người trẻ tuổi này trên người tựa hồ phát ra ánh sáng mang đồng dạng. Hai người vậy mà đều nhìn vi vi thất thần. Một hồi lâu, Luisa mới hồi phục tinh thần lại. Nàng đối với Trương Viễn đưa tay ra nói. Cái kia một lời đã định. Trương Viễn nắm chặt Luisa trắng nõn đầu ngón tay nhẹ nhàng lắc lắc. Một lời đã định. Sau khi, hai người liền bắt đầu thảo luận tới mới động cơ kỹ thuật chuyển nhượng tình huống cụ thể. Trương Viễn chỉ cần tiền, mà Luisa cố ý cho Trương Viễn lưu lại ấn tượng tốt. Sở dĩ hai người thương nghị tốc độ cực nhanh, các loại xe bay đem ba người đưa về Ngọt Hinh nhà trọ lúc. Hai người đã thương định xong tất cả hợp tác công việc. Luisa duy nhất một lần thanh toán cho Trương Viễn 400 vạn tinh tệ. Trương Viễn là đem mới động cơ kỹ thuật bản vẽ cùng động cơ hàng mẫu giao cho Luisa. Cũng hiệp trợ Thiên Công tập đoàn giải quyết sinh sản mới động cơ quá trình bên trong gặp phải kỹ thuật khó khăn, mãi cho đến Thiên Công tập đoàn có thể ổn định sinh sản bước phát triển mới động cơ mới thôi. Màu vàng kim thiên vực là cái quỹ hợp tác xã tín dụng biết, nhất là thượng tầng tinh anh, coi trọng nhất tín dự, sự tình nói chuyện định. Luisa liền đem 400 vạn khoản tiền lớn chuyển cho Trương Viễn. Trương Viễn là đem tất cả tài liệu kỹ thuật đều chuyển cho Luisa. Chỉnh cái quá trình giao dịch bất quá 5 phút đồng hồ bên trong. Trương Viễn có đầy đủ tinh tệ, tự nhiên là lòng dạ thư sướng, thần thanh khí sảng, hắn và hai nàng nói lời từ biệt, liền xuống xe đi thôi. Hắn đã nghĩ kỹ cái này chút tinh tệ công dụng. Đầu tiên hắn đến tìm một chỗ không ai quấy rầy, chỗ yên tĩnh làm việc thất. Sau đó hắn liền có thể thỏa thích chế tạo bạch thiên sứ động lực động cơ. Xe thể thao sang trọng bên trên. Luisa cùng Lin Lin đưa mắt nhìn Trương Viễn rời đi. Mãi cho đến Trương Viễn thân ảnh không thấy mới thu hồi ánh mắt. Lin Lin thở dài. Luisa, người lúc này xem như đụng đại vận. Cái này mới động cơ tuyệt đối có thể khiến cho thiên công tập đoàn sản xuất chiến hạm tại chỉ ít 30 năm bên trong bảo trì có kỹ thuật ưu thế. Mà ngươi vậy mà chỉ tốn 400 vạn tinh tệ. Đây nếu là thả tại phòng đấu giá, tất cả chiến hạm nhà sản xuất tự do tranh đoạt mà nói, đoán chừng 4.000 vạn tinh tệ đều không nhất định có thể lấy xuống. Luisa tự nhiên hết sức cao hứng. Bất quá nàng còn rất là tiếc nuối. Đáng tiếc không thể chiêu mộ được Trương Viễn A, Lin Lin nhún vai. Tiểu tử này đầu óc cùng người bình thường không giống nhau. Người mời chào không tới, người khác khẳng định cũng không được. Bất quá nói trở lại, tiểu tử này trường còn là tràn đầy đẹp mắt. Người có phát hiện không? Ánh mắt hắn đặc biệt có thần, nhất là lúc cười lên. Cảm giác cả người đều đang phát sáng tựa như. Luisa liếc xéo người bạn tốt này một chút. Cười đùa nói, Lin Lin, người vậy mà tại hoa mắt si. Đây thật là khó gặp a, ách tương đương, Lin Lin cũng sửng sốt một chút. Sau đó cả khuôn mặt đều biến đến đỏ bừng. Ai hoa mắt si a? Ta chính là ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi còn nói ta đây. Ngươi đừng nói cho ta ngươi một điểm cảm giác đều không có. Luisa nguyên bản trên mặt lộ vẻ cười. Nhưng nghe Lin Lin vừa nói như thế, cả người liền trở nên có chút thất lạc. Có cảm giác lại như thế nào? Không có cảm giác lại như thế nào? Nhân sinh của ta cũng sớm đã bị người hoạch định xong. Chính ta chỗ nào làm được chủ a? Nàng lại ở 30 tuổi trước kia bị các trưởng bối chỉ định gả cho cái nào đó giống như nàng, xuất sắc nam nhân. Về phần chính nàng nghĩ như thế nào? Cái này cũng không trọng yếu, cũng không cần thiết, bởi vì nàng trên người gánh vác gia tộc trách nhiệm. Lin Lin thở dài, vỗ vỗ bạn tốt mình bả vai. Một mặt lực bất tòng tâm. Tốt rồi, không nói. Luisa rất nhanh liền chỉnh lý tốt tâm tình mình. Trên mặt nàng lại hiện ra nụ cười vui vẻ. Các loại cái này mới động cơ đi ra, nhất định sẽ tại màu vàng kim thiên vực dẫn phát một lần động đất. Tiếp cận 50% năng lượng chuyển hóa suất. A ha ha, ta đều có thể tưởng tượng đến phụ thân ta dáng vẻ trợn mắt hốc mồm rồi. Luisa trước đem Lin Lin đưa về công tác của nàng thất. Sau đó chính mình nhanh quay đầu xe, chạy về hãng động cơ phòng thí nghiệm. Có động cơ hàng mẫu cùng nguyên bộ tài liệu kỹ thuật là một chuyện, như thế nào sản xuất hàng loạt lại là một chuyện khác. Mà cái này liền là công tác của nàng. Nàng hiện tại muốn nhanh chóng đem mới động cơ thực hiện đại quy mô sản xuất hàng loạt. Lộ lộ, tốc độ nhanh nhất tiến lên. Là, chủ nhân, xe bay tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Bắt đầu ở làn xe bên trong nhanh như điện chớp. Luisa đã thông cha mình thông tin. Ba ba, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói dưới. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Trong thông tin truyền ra một cái thanh âm trầm ổn. Nói đi, ta nữ nhi ngoan. Ta nghe đây. Đây chính là Luisa phụ thân Benitez. Cũng là thiên công tập đoàn người cầm lái. Luisa liền từ đệ đệ Luis sự tình nói lên. Một đường nói đến Trương Viễn 4 ngày chế tạo ra một đài hoàn toàn mới hiệu suất cao động cơ. Lại đến sau cùng hợp tác. Một năm một mười. Mày may không lọt nói cho mình phụ thân. Đợi nàng nói xong. Benitez hỏi. Nữ nhi, người xác định đài này kiểu mới động cơ không có bất cứ vấn đề gì sao? Không có. Hắn chế tạo ra một cái hàng mẫu cho ta. Mà cái hàng mẫu này đi qua gia tộc phòng thí nghiệm nghiêm mật kiểm tra. Không có bất cứ vấn đề gì. Như vậy, ngươi bây giờ như thế nào xác định cái này Trương Viễn sẽ không bị cái khác động cơ công ty chiêu? Mộ, ngươi mới vừa nói, người trẻ tuổi này là cái du học người. Ta đã cùng hắn thành lập quan hệ tốt. Tại hắn bị người chiêu mộ trước đó, ta nhất định có thể biết rõ tin tức này. Đến lúc đó, chúng ta nhất định có thể cho ra càng thêm ưu đãi điều kiện. Ân, ngươi làm rất tốt, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Benitez nói câu này sau khi trầm mặc mười mấy giây, sau đó mở miệng, đệ đệ ngươi Luis không phải muốn cùng hắn học cơ giáp sao? Để cho hắn cứ việc đi học. Minh bạch, Luisa lập tức lĩnh hội phụ thân ý đồ. Làm như vậy có thể để bọn hắn cùng Trương Viễn thành lập càng chặt chẽ hơn quan hệ. Đối với nhân vật thiên tài như vậy, dùng sức mạnh là dưới nhất ngồi thủ đoạn. Biện pháp tốt nhất chính là sử dụng nhân tình lung lạc. Cái này sẽ không khiến cho đối phương phản phệ. Benitez tiếp tục nói. Còn nữa, ngươi đem kiểu mới động cơ tham số biểu hiện truyền một phần cho ta. Tốt, phụ thân, Luisa lập tức làm theo. Cái này động cơ mặc dù còn không có sản xuất hàng loạt, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trên thực tế, làm Trương Viễn chuyển nhượng động cơ trong nháy mắt, đài này động cơ liền đã thành Thiên Công tập đoàn hạch tâm sức cạnh tranh. Luisa biết rõ phụ thân gần nhất một mực tại cùng mấy cái chiến hạm sinh sản cự đầu tranh đoạt quân. Đội chiến hạm đơn đặt hàng. Hiện tại do ngoài ý muốn chiếm được như vậy một tấm thực lực mạnh mẽ át chủ bài. Tự nhiên muốn lập tức đánh đi ra. Động cơ tham số rất nhanh truyền tới. Dù là Benitez có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn nhìn thấy động cơ cụ thể tính năng tham số thời điểm, như cũ nhịn không được hít vào một hơi. Trong lòng sinh ra một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Cái này động cơ tham số thật sự là quá đẹp. Xinh đẹp có chút giả. Việc này thực sự quá ly kỳ. Benitez trong lòng có chút không mò thấy đáy. Ngoan nữ, ngươi bây giờ lập tức về nhà một chuyến. Đem tình hình kinh tế của ngươi chính là cái kia động cơ hàng mẫu mang cho ta. Luisa khẽ giật mình. Phụ thân, hình dáng này bản ngã còn hữu dụng đâu, ta đương nhiên biết rõ. Nhưng ngươi phát cho ta tham số thực sự quá tốt rồi. Cái này tăng lên là vượt qua thức. Một phần tham số biểu hiện nhưng không cách nào thuyết phục quân đội người. Ta phải có sẵn động cơ mới được. Vậy được rồi, Luisa cải biến lộ tuyến, một đường hướng gia tộc đại trạch chạy tới. Trên đường thời điểm, Benitez một mực tại cùng Luisa hạch đối với mới động cơ hợp đồng chi tiết. Các loại hạch đối với kê thúc rồi, không phát hiện vấn đề về sau. Hắn thở dài, ngoan nữ, ngươi thực sự là càng ngày càng tài giỏi. Lần này thực sự là giúp ta đại ân a, Luisa vui sướng trong lòng. Phụ thân, đây là ta phải làm. Benitez lại cảm khái. Cái này gọi Trương Viễn người trẻ tuổi cũng thực sự là kỳ lạ. Có dạng này ngút trời kỳ tài. Vậy mà khăng khăng muốn rèn đúc một đài đồ chơi. Thực sự là thật là đáng tiếc. Mọi người đều có chí khác nhau nha. Phụ thân, gần nhất quân đội là có đại động tác gì sao? Luisa tò mò hỏi. Benitez lắc đầu thở dài. Những cái kia bị kẻ lưu vong gần nhất không an phận nha. Quân đội chiến hạm đơn đặt hàng so những năm qua tăng lên 3 lần. Hơn nữa, đối chiến hạm tính năng yêu cầu cực cao. Ta gần nhất vì chuyện này thế nhưng là sầu chết đi. Ngay tại Benitez cùng Luisa đôi cha con này tán gẫu thời điểm. Trở lại ngọt hình nhà trọ Trương Viễn lại phát hiện mới rõ bọn người tại trong căn hộ. Bọn họ cũng không có chơi trò chơi. Trên mặt mỗi người còn đều mang vẻ uể oải. Trương Viễn ngạc nhiên nói. Đây là thế nào? Emily thở dài. Vừa rồi một trận đánh cược. Chúng ta đánh thua. Thua 300 tinh tệ. Thua liền luyện nhiều một chút. Sau đó sẽ thắng lại là được. Trương Viễn còn tưởng rằng phát sinh đại sự gì đây. Thế giới này có thể không thiếu thiên tài. Dù là Emily bọn người điều khiển khoang giả lập. Cũng không có nghĩa là bọn họ đã vô địch. Mới rõ ai thán nói. Sợ là thắng không trở lại. Chúng ta mới vừa rồi bị đối phương cạo cái đầu chọc. 0-4. Toàn quân bị diệt. Kỹ thuật kém quá xa. Nghe thấy lời này, Trương Viễn mới coi trọng. Hắn không thèm để ý mới rõ đám người đánh thua. Nhưng bị người đánh không hề có lực hoàn thủ. Ngay tiếp theo cả người đều sa sút tinh thần. Cái kia đối thủ này liền có chút mạnh đến mức không còn gì để nói. Nói một chút, các ngươi đây là đụng tới ai? Mới nói rõ nói, Thiên Phong chiến đội, Hùng Sư Thành, đội trưởng gọi Tiết Bay. Tại tinh tế chiến thần bên trên đứng hàng thứ nhất, cho tới bây giờ, chưa từng có bại qua. Lý Dương nói ra, Tiết Bay ra hỏa này là thật mạnh, cơ giáp cũng tốt rối tinh rối mù. Ta hoàn toàn sờ không tới nàng một bên, mới rõ ở trong tay nàng cũng chỉ có thể vượt qua hai cái hiệp. Nghe nói nàng còn là tinh tế chiến, thần đệ nhất mỹ nữ. Thế giới này thực sự là không công bằng. Cho đi thiên phú không nói, lại còn cho nhan trị. Emily tức giận bất bình, Mộc Mộc cũng mở miệng, không ngừng Tiết Bay mạnh. Phó đội trưởng Trường Phong cũng là biến thái. Hắn trường thương trong tay, đâm một cái chuẩn. Các ngươi cái nào tránh khỏi? Emily lại nói, đúng rồi, Trướng Xa. Cái này Tiết Bay còn lưu một câu, cùng ngươi có liên quan. Nói nghe một chút, nàng nói muốn liền đánh với ngươi một trận. Ngươi không đi chính phải rùa đen rút đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.